Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, đạo cảnh. Đến chết Lục Xanh cũng không biết Lữ Hướng Dương có phải là thật hay không điên. Chí ít, hắn cuối cùng cắt cổ động tác là làm như vậy cũng nhanh chóng. Có lẽ tại nạn châu chấu bộc phát thời điểm, hắn liền đã ý thức được chính mình sai. Chỉ bất quá dùng bản thân thôi miên biện pháp đến ám chỉ chính mình làm hết thảy không có sai. Đều là thế giới này sai. Khi Lục Xanh đâm thủng hắn cho mình lập hoang ngôn thời điểm, Lữ Hướng Dương thế giới tinh thần sụp đổ. Ông, một trận bạch quang từ Lục Xanh trong óc lướt qua. Bốn tấm thẻ lẳng lặng hiện lên ở Lục Xanh trong óc. Mà bốn tấm thẻ bên trong, một chương tản ra kim sắc quang mang như thái dương giống nhau tấm thẻ nháy mắt hấp dẫn Lục Xanh. Lực chú ý, qua nhiều năm như vậy, Lục Xanh đạt được tấm thẻ có bao nhiêu liền chính hắn đều đã không nhớ được. Nhưng thẻ màu vàng, hắn lại chưa từng có từng chiếm được. Chẳng lẽ phạt ác lệnh lại làm yêu? Lục Xanh chậm rãi mở to mắt, nghe lấy trong không khí tán phát huyết tinh. Đem hắn hậu sự làm tốt. Đối với Phùng Kiến nói một tiếng, Lục Xanh quay người rời đi nhà giam trở lại phòng làm việc của mình. Ý thức trầm tĩnh tại tinh thần thức hải bên trong, bốn tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng. Lục Xanh có chút chần chờ, đem tinh thần lực tập trung ở thẻ màu vàng phía trên. Công đức đạo cụ thẻ, tin tức này lập tức để Lục Xanh toàn thân chấn động. Thẻ màu vàng cũng không có lập tức xoay chuyển ra, mà là truyền lại trở về một đạo tin tức. Lục Xanh, ngươi tuân theo nhân gian chính đạo, cứu vạn dân tại Thủy Hòa, đỡ Sở Châu tại Nguy Nan, cứu người vô số, công đức vô lượng, cho nên hạ xuống này công đức đạo cụ thẻ, cho rằng thưởng phạt, tin tức chảy qua não hải về sau. Thẻ màu vàng chậm rãi lật ra, đột nhiên hóa thành vô số kim quang chậm rãi tiêu tán. Lục Xanh cũng không hề để ý nhìn lật ra tấm thẻ về sau trên thẻ đạo cụ là cái gì, mà là tin tức câu nói sau cùng là lấy thưởng phạt. Đó cũng không phải chỉ có vẻn vẹn ban thưởng, còn có trừng trị. Nói cách khác, nếu như lần này không thành công cứu người cùng Thủy Hòa, không có để Sở Châu thành công thoát ly nguy nan, có phải hay không mang ý nghĩa sẽ đến một đạo trừng trị thẻ cho mình một cái ngũ lôi oanh đỉnh a? Kim sáng long lánh, lại dần dần ngưng tụ. Chậm rãi, một tòa kim sắc 9 tầng bảo tháp xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Linh Lung Thất Bảo Tháp, tiên thiên công đức pháp bảo, ghi chép túc chủ công tội, thực hiện công đức ban thưởng. Từ nay về sau, túc chủ mỗi hoàn thành một kiện công đức việc thiện, liền sẽ xuất hiện điểm công đức, từ bỏ điểm công đức, phạt ác lệnh hạ xuống ban thưởng, lựa chọn điểm công đức, đem ghi lại ở thất bảo linh lung tháp phía trên, mỗi một tầng linh lung tháp bên trong đều có giấu một kiện bảo vật. Túc chủ tích lũy đầy điểm công đức liền có thể hướng linh lung tháp hối đoái. Tin tức này chảy qua Lục Xanh não hải, nháy mắt để Lục Xanh minh bạch linh lung tháp công hiệu. Đối với hiện tại Lục Xanh đến nói, cái này hoàn toàn chính xác là vô cùng tốt đồ vật. Dù sao Lục Xanh đã không phải là 3 năm trước đây cái kia vạn sự đều tại cất bước thiếu niên. Ban thưởng gì đối với Lục Xanh đều hữu dụng. Hiện tại Lục Xanh, trừ đề thăng võ công ban thưởng, cái khác ban thưởng tác dụng đã không lớn. Sở dĩ nếu không là đại án tử, bình thường phạt ác ban thưởng trên cơ bản là bị ném đi. Có cái này linh lung tháp, công đức sẽ không còn lãng phí. Mà cái này còn không phải nhất làm cho Lục Xanh hưng phấn. Nếu như linh lung tháp công năng là Lục Xanh cần, như vậy linh lung tháp bản thân mới là Lục Xanh khao khát. Tiên thiên công đức pháp bảo, đây là vật gì? Cái này mẹ nó là thần tiên bảo bối. Ta có linh lung tháp, thiên hạ yêu ma quỷ quái đều là cặn bã a. Hưng phấn Lục Xanh liền vội vươn tay ra. Ra, Linh Lung Tháp, lòng bàn tay khẽ run lên, động tĩnh gì đều không có. Chẳng lẽ là ta triệu hoán phương thức không đúng? Ra đi, Linh Lung Tháp, công đức hộ thể, cùng trong đầu phạt ác lệnh một cái đức hạnh. Vô luận Lục Xanh gọi thế nào gọi, nửa điểm phản ứng đều không có. Lục Xanh sắc mặt chấn động mạnh, nháy mắt viết đầy xấu hổ. Mã Đan, phế vật, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là như vậy, công đức pháp bảo. Cùng phạt ác lệnh một cái bức dạng. Oanh, tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, trong đầu Linh Lung Tháp đột nhiên run lên. Trong chớp mắt, như ngũ nhạc treo ngược, lực lượng khổng lồ trong đầu nổ tung. Lục Xanh chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra, chân hạ một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, liền phảng phất bị người cầm gậy bóng chày hung hăng tại trán tới một chút. Móa, tính tình còn như thế lớn, không thể trêu vào. Kỳ thật Lục Xanh cần phải có thể nghĩ minh bạch nguyên do. Công đức pháp bảo giới thiệu bên trên vốn cũng không có công thủ nói rõ. Mặc dù Lục Xanh biết, nếu như công đức pháp bảo thật thuộc sở hữu của mình vậy cái này kiện công đức pháp bảo tuyệt đối có thể ở cái thế giới này miểu thiên miểu địa. Nhưng vấn đề là, công đức pháp bảo là cho mình ký sổ dùng, sở dĩ không thể triệu hoán đi ra tuyệt đối hợp tình hợp lý. Mà thôi, có dù sao cũng so không có tốt, về sau sẽ không lãng phí ban thưởng. Chỉ một điểm này Lục Xanh đã phi thường hài lòng. Tinh thần lực lại một lần nữa chìm vào tinh thần thức hải. Nói thật, chiếu lấp lánh công đức pháp bảo thật mẹ nó chướng mắt. Bất quá phạt ác lệnh treo tại công đức pháp bảo phía trên, cũng làm cho phạt ác lệnh bức cách lại đề cao. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Thể nghiệm thẻ, vô thượng tông sư lệnh đông lai. Xuất từ, phá toái hư không. Đối với cái này chương thể nghiệm thẻ, Lục Xanh giờ phút này không có chút nào ngoài ý muốn. Tông sư chi cảnh cao thủ, có thể bị Lục Xanh thể nghiệm trên cơ bản đều bị thể nghiệm một cái đủ. Lần trước Ma Đế hướng Vũ Điền, lần này vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cũng thuận lý thành chương. Mà lại huỳnh dịch hệ liệt tuyệt đỉnh cao thủ bên trong, lệnh Đông Lai hẳn là thuộc về thê đội thứ nhất. Có thể cùng lệnh Đông Lai sánh vai cao thủ nhìn chung huỳnh dịch hệ liệt cũng chỉ có ba cái. Đối với nhân vật này hướng tới, là Lục Xanh cầm tới qua nhiều như vậy thể nghiệm thẻ bên trong mong đợi nhất một cái. Vô luận bức cách vẫn là thực lực, lệnh Đông Lai cơ hồ đều là hoàn mỹ. Thể nghiệm thẻ tới tay, Lục Xanh đáy lòng mong muốn đã đi đến. Còn lại hai tấm không có gì bất ngờ xảy ra, liền là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Đan dược, một cái không ra thế nào võ công. Tinh thần lực tập trung ở tấm thứ ba tấm thẻ. Kỹ năng thẻ, chiến thần đồ lục, xuất từ đại đường song long truyện. Két, Lục Xanh một ý nghĩ cuối cùng còn chưa rơi xuống đất. Khi thấy tên kỹ năng thẻ về sau Lục Xanh răng kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Chiến thần đồ lục, Lục Xanh rụi rụi con mắt, liên tục xác nhận chính mình không có nhìn nhầm. Trước đó hai cái ban thưởng đã vượt qua mong muốn, dựa theo phạt ác lệnh nước tiểu tính. Thứ ba cái thứ tư ban thưởng không phải là mua một tặng phẩm phụ A. Nhưng cái này chiến thần đồ lục là phạt ác lệnh đang làm đánh gãy bán hạ giá A. Bốn đại kỳ công bên trong, công nhận chiến thần đồ lục mạnh nhất thần bí nhất. Chiến thần điện cách mỗi 30 năm xuất thế, mỗi lần xuất thế chỉ có phù dung sớm nở tối tàn. Mà đạt được chiến thần đồ lục người đều là trực tiếp phá toái hư không. Cái này công pháp vốn là vì chiến đấu mà sinh, không vì người ở giữa võ công. Nếu như trước đó đạt được thánh linh kiếm quyết để Lục Xanh tùy thời có thể đột phá đạo cảnh tông sư, như vậy cái này chiến thần đồ lục trực tiếp có thể đem Lục Xanh tại đạo cảnh tông sư chi cảnh bên trong đi ra rất rất xa. Chiến thần đồ lục toàn phương diện tăng lên tuyệt thế thần công, không có khuynh hướng, không có nhược điểm, không có sơ hở. Hô hấp, hít sâu, liên tiếp làm mấy lần. Lục xanh tâm chiều cuối cùng bình phục xuống tới. Tinh thần lực tập trung ở chiến thần đồ lục tấm thẻ phía trên. Khởi động tấm thẻ nháy mắt. Kỹ năng thẻ đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Giữa bạch quang, từng khối to lớn phù điêu bia đá xông ra bạch quang treo tại lục xanh tinh thần thức hải. 9 khối phù điêu, tản ra phảng phất đến tự thời hoang cổ hoang vu khí tức. Đột nhiên, đỉnh đầu to lớn phù điêu đột nhiên hướng lục xanh đè xuống. Như thương khung sụp đổ giống nhau rung động hình tượng đập vào mặt. Rầm rầm rầm, phù điêu hung hăng va chạm lục xanh thần thức. Một nháy mắt, như viễn cổ truyền thừa ký ức tại lục xanh trong óc nở rộ. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên. Toàn bộ huyền thiên phủ cũng vì đó chấn động. Tất cả huyền thiên vệ sợ hãi xông ra khỏi phòng hướng bạo tạc phát sinh địa phương xông tới. Vào mắt một màn, lại làm cho tất cả huyền thiên vệ đều dừng lại bước chân kinh ngạc há to miệng. Lục xanh văn phòng nóc nhà đã không thấy. Lưu lại từ phía che kín vết dạn vách tường. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trong phòng nổ tung. Kim quang cực nhanh, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm. Lục xanh đã đứng tại trong sân ương. Kim sắc quang mang, phảng phất lôi điện giống nhau vây quanh lục xanh giao thoa. Vạt áo như đắm chìm vào ở trong nước giống nhau nhẹ nhàng múa. Trên đầu ngọc quan, đột nhiên vỡ nát ngọc phiến, lại phảng phất đã mất đi sức hút trái đất đồng dạng tại lục xanh chung quanh lẳng lặng trôi nổi. Đầy đầu tóc xanh bay múa, phảng phất đang lôi minh bên trong lúc ẩn lúc hiện. Lục xanh không khí quanh thân như ngưng tụ thành thực chất chất keo. Quanh thân điểm sáng màu trắng, giống như đom đóm bên trong giống nhau múa. Đại nhân, ngài thế nào? Chi Chu Ân cần tiến lên một bước. Đừng đi qua. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm như trời đông giá rét giáng lâm. Một trận bạch quang hiện lên. Bộ phi yên thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Chi Chu bên người. Ngọc Trúc cần phải lĩnh ngộ cái gì võ công cao thâm? Hắn muốn đột phá đạo cảnh. Lục xanh đã thấy lối đi nhỏ cảnh cánh cửa. Chỉ nửa bước đã từng đến qua bỉ ngạn. Theo đạo lý nói, coi như lục xanh bình thường đột phá đạo cảnh cũng không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng bởi vì chiến thần đồ lục, chú định lần này đột phá sẽ không là đơn giản đột phá. Quanh thân kim sắc hồ quang điện càng ngày càng hừng hực. Trên đỉnh đầu đột nhiên hội tụ một tầng dày đặc mây đen. Mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện như trường thương giống nhau từ không trung đánh rơi. Toàn bộ huyền thiên phủ tựa hồ cũng tại lôi bảo bên trong lung lay sắp đổ. Oanh, lại là nổ vang. Lục xanh dưới chân phạm vi 10 trượng sàn nhà nháy mắt sụp đổ. Bộ phi yên biến sắc, mọi người triệt thoái phía sau, rời đi 10 trượng, huyền thiên vệ vội vàng chỉnh tề triệt thoái phía sau, lưu lại càng nhiều không gian giao cho lục xanh. Lục xanh mắt vẫn nhắm như cũ, bàn tay chậm rãi múa, nhìn như đang đánh một bộ quyền, nhưng cái này lại không giống như là quyền. Hai tay như du long, càng giống là nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng mỗi một lần múa, đều có thể kéo theo càng thêm hừng hực sấm sét vang dội. Dưới chân đá vụn dồn dập hiện lên, lại tại không trung nhanh chóng mẫn diệt, kim sắc quang mang, kéo dài thời gian càng ngày càng dài, lục xanh sợi tóc, cũng dần dần hiện ra kim sắc quang mang, hay... Một tiếng bạo hống xông thẳng tới chân trời, lục xanh tóc dồn dập đếm ngược, như treo ngược thác nước, một đạo kim sắc cột sáng oanh một tiếng xông lên vân tiêu. Bầu trời mây đen, trong chớp mắt bị choáng nhuộm thành kim sắc, bang, Hạo Thiên kiếm môn, vọng vân phong bờ, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng từ đệ tử trong tay tiếp nhận chén trà, vừa mới đưa đến bên môi. Chén trà trong tay đột nhiên vỡ vụn, Lý Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, thình lình đứng người lên. Đệ tử đáng chết. Kiếm Tú sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn nổi giận sư phụ. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn hiện tại mới đột phá, mà lại, dĩ nhiên là chiến thần chi cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.